Trần Thi rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới lần đầu tiên đến với kênh Xóm Truyện Ma của chúng ta, Ngô Thị Huê. Ngày hôm nay thì Ngô Thị Huê sẽ gửi đến quý vị một tác phẩm có tựa đề Miêu Yêu Báo Oán. Ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho các tác giả của chúng ta nhé. Ở những nơi nông thôn vùng núi miền Bắc, lúc bấy giờ mọc lên vô số quán nhậu với đủ thứ mùi dân dã hút khách nhằm để phục vụ cho các anh em bốc vác qua biên giới nghỉ ngơi ăn uống. Nhưng phải nói đến nơi đắt khách nhất chính là quán nhà ông Ngọ, nổi tiếng nhất khu, với cái món nghe thì hơi kém người. Nhưng nếu ăn rồi thì lại khó lòng mà quên đi được thứ mỹ vị nhân gian ấy. Đó chính là món thịt mèo. Mẹ nó ơi, mai ra chợ nhớ mua thêm ít tỏi ớt nha. Còn có mấy củ thôi thì làm cái gì chứ. Còn con Mai đâu, mày lấy bố cái đĩa rồi bưng ra cho khách. Ông Ngọ đứng trước cái chảo đang bốc hơi nóng hừng hực, liên tục đảo đều món thịt mèo lăn xả ớt dậy mùi thơm phức, khiến các anh em thợ xây đang đợi bên ngoài phải nuốt nước bọt thèm thuồng. Món chính đã lên, ai nấy cũng đều tấm tắc khen lấy khen để, tranh nhau gấp lia lịa. Chờ, ngon anh à, tí nữa làm em thêm đĩa dế chiên giòn. Ra làm chén đi ông chú ơi. Ô trời ơi, uống ở mấy quán rồi vẫn là quán ông anh ngon nhất đó. Ông Gọ trong bếp tháo cái tập về rửa sạch tay, rồi cũng ra bàn nhậu của mấy anh em thợ xây làm mấy chén rượu ngô. Ông nhấp một ngụm rượu mà suýt xoa bởi cái hương vị được làm thủ công thơm lừng. Rượu nhập ở dưới quê nấu thủ công đó mấy chú, sao ngon không? Trời, còn gì bằng nữa. Nào anh em, nâng chén nào. Đã quá một giờ sáng, quán nhậu ông Ngọ mới hết khách mà đóng cửa. Bên ngoài đã vắng tanh không còn một bóng người, chỉ có hai vợ chồng bà Mùi và ông Ngọ đang dọn dẹp đống lon bia lăn lóc, phát ra những âm thanh len keng ngoài sân. Ông quay sang bảo vợ. Bảo thằng Tiến đi tìm hàng nhiều một chút, mấy này nóng, khách uống bia nhiều, không có cái món ấy thì làm gì còn khách. Bà Mùi đang xếp bàn ghế vào cũng ngao ngán thở dài. Ơi, ông tưởng dễ hả? Giờ chỉ có cách là đi lừa mấy cái chỗ cô mang động vật lạc, giả vợ đem về nuôi thì còn gọi là hôm nhiều hơn đĩa hại đĩa, giờ mua chả mấy ai bán. Trời, mấy con mèo nuôi ở chuồng lớn tí thì đem làm thịt, rồi bà đi mua thêm mèo đi, chứ mấy này toàn là phải hẹn khách món khác. Con đường trước nhà đã bị màn đêm bao phủ, lâu lâu chỉ còn nghe tiếng xe công chở hàng tạt qua. Bà Mùi chuẩn bị khóa cửa xe thì nghe tiếng đổ xe trước nhà, bèn khựng lại mà hét ra ngoài. Muộn rồi, không có bán nữa đâu. Hóa ra là thằng Tiến, chứ không phải khách nào ghé muộn. Nó dựng xe xuống rồi tháo cái mũ bảo hiểm đặt vào giỏ, bấm còi xe máy ôm sòm, rồi gọi ông Ngọ ra đón. Ra lấy hàng chú ơi, hàng tươi đây nè, hiếm lắm này mới lấy được mấy món ngon á. Ông Gọ mới thay xong cái áo ba lỗ, chuẩn bị lên giường ngủ, nghe tiếng thằng Tiến cũng lẻo đẻo ra ngoài mở cửa. Ôi, đợi tí, tao ra ngay. Ông Gọ ra ngoài sân hộ thằng Tiến, gỡ dây cao su đã gắn vào chiếc lồng sắt, rồi bê vào nhà. Cái lồng được bao tải bọc kín mít, chỉ để hở mấy cái lỗ, để cho không khí đi vào. Ông chăm chăm nhìn tỏ vẻ khá hài lòng, rồi quay sang nói với Tiến. Khá đấy, dạo ngồi đi, chú mày dọn cơm cho ăn. Cả cơ thể thằng Tiến gầy guộc ốm nhom do nghiện ma túy ngày càng nặng, nhưng cũng chả có ý định cai nghiện. Nó rút từ túi quần ra hộp thuốc lá, đưa một điếu lên môi, từ từ châm lửa, phả ra làn khói đục ngầu rồi thơm thảo nói. Chú làm điêu không? Thôi, tao dùng thằng Long thôi. Mà nay mày lấy hàng ở đâu lắm vậy? Nó ngồi rung đùi, rồi rít một hơi thuốc lá, ung dung tự đắc. Còn phải nói, cháu mò lên mấy cái huyện trên mới có nhiều đó. Béo, con nào cũng phải trên 3 cân. Nói xong nó vén cái bao tải đen được bọc quanh lồng sắt lên cho ông Ngọ xem hàng. Thấy vậy ông liền gật đầu một cái, tỏ ra rất hài lòng, rồi bảo bà Mùi lấy cái ví được nhét dưới gối ra. Mẹ nó ơi, lấy tôi cái ví nào. Ông Ngọ nheo mắt đếm một hồi, rồi lại rút cho thằng Tiến thêm một tờ 200 nữa, bởi ông vô cùng ưng ý với lô hàng hôm nay. Mày cầm lấy mà uống nước, hút hít ít thôi, để dành tiền sau còn lấy vợ đó. Cháu xin, mà mấy nay làm ăn thế nào rồi chú? Ôi, tầm tạm thôi mày ơi, đang lo cho con bé Mai vào đại học. Bà Mùi loay hoay xào xáo một hồi trong bếp, rồi dọn ra vài món để hai chú cháu ăn đêm. Để thịt mèo được đảo nóng, rồi đem lên bàn, khiến thằng Tiến đang đói cồn cào phải dụi vội đầu thuốc lá ngồi ăn ngấu nghiến. Mày ăn từ từ thôi, tao có tranh ăn với mày đâu mà. Nó vừa nhai nhòm nhòm vừa nói. Ngon quá chú Ngọ à, lâu rồi mới được ăn cơm nhà chú. Dưới cái khe hở ở chiếc lồng sắt đang nhảo nhào tiếng mèo kêu, hiện ra một cặp mắt ẩn sau đàn mèo đang nhìn chằm chằm vào ông Ngọ và thằng Tiến. Nó lặng lẽ quan sát hai con người đang nói cười vui vẻ trong im lặng. Mấy tờ mờ sáng hôm sau, như thường lệ, cứ 5-6 giờ sáng là ông Ngọ cùng bà Mùi lại dậy thật sớm ra sau nhà để làm thịt mèo. Tiếng dao chặt sắc lẹm như tiếng búa bổ củi cùng tiếng mèo kêu rít lên thất thanh đánh thức con bé Mai đang mơ màng ngủ say trong phòng. Mày lấy tay dụi dụi hai mắt, rồi lờ đờ bước ra sau bếp, phụ giúp vợ chồng ông Ngọ. Một bên thì bà Mùi cầm chân nắm đầu con mèo, để ông Ngọ cắt tiết. Cảnh tượng vô cùng bất nhẫn, nhưng cũng đã quá quen đổi với Mai, bởi gia đình nó đã mở quán hơn 5 năm rồi. Quả nhiên khi kinh doanh mấy món ăn lạ miệng, khiến gia đình ông Ngọ phất lên nhanh chóng. Mới đó, từ căn nhà trong khu hẻo lánh đã chuyển sang sống tại đường mặt tiền. Bà Mùi vừa làm vừa nói với con Mai. Sao không ngủ chút nữa đi con? Mẹ một bánh mì treo trong bếp đó. Ra lấy mà ăn. Tí con đánh răng rồi con ăn. Từng con mèo giãy giụa kêu gào vô cùng thê thảm. Nó trợn trừng đôi mắt lên rồi co giật từng hồi trong tuyệt vọng. Máu ứa ra, nhuộm cả bộ lông trắng tinh thành đỏ thẫm. Sau khi chết, từng con mèo được nhúng trong chậu nước sôi. Rồi hai vợ chồng ông Ngọ nhổ lông, rạch bỏ hết nội tạng bên trong. Còn Mai vén cái bao tải che chiếc lồng lên. Bên trong chỉ còn lại vài ba con mèo đang run rẩy. Chúng kêu lên trong hoảng sợ. Giữa lồng là một con mèo trắng đang thong thả ngồi liếm láp bộ lông sạch sẽ, chẳng chút hoảng loạn. Đôi mắt nó ẩn chứa vẻ đẹp khiến con người u mê vì cặp mắt hai màu xanh và vàng. Nhưng cái điểm đặc biệt nhất chính là ở cái đuôi. Nó không chỉ có một, mà còn có một đoạn đuôi ngắn mọc ngay sát đó. Mày thấy khá ấn tượng về con mèo này, nên nó ý kiến. Bố mẹ, hay mình giữ lại một con đi. Mấy nay nhà có chuột, con không ngủ được. Vì không để ý đó là con mèo hai đuôi, nên ông Ngọ cũng chẳng nói gì, đồng ý để con bé Mai nuôi nó. Mày thích lấy con nào thì lấy đi, nhanh bố còn làm nốt chỗ này. Được sự chấp thuận của ông Ngọ, Mai liền mở nắp lồng ra, bế con mèo rồi cột dây trong xó bếp. Ở nông thôn có một tập tục, nếu gia chủ mới mua mèo về nuôi thì sẽ lấy dây buộc nó ở bếp 3 ngày 3 đêm, rồi đem lại bàn thờ ông Táo 3 vái. Sau đó nó sẽ trở thành vật nuôi trong nhà. Khác với những con mèo rụt rè khó gần, con mèo trắng mà Mai chọn, nó lại điềm tĩnh, tỏ ra vô cùng khôn ngoan. Nó không phản kháng hay đề phòng Mai, mà rất quấn người. Mai nhìn vào chỗ cái đuôi dài đang vẫy vẫy uyển chuyển của nó, rồi tò mò sờ soạng vào cái đuôi ngắn tuỗn ngay cạnh. Bỗng nó nhảy dựng người lên, nhe răng gầm gừ. Quả nhiên đây là điểm yếu mà nó không muốn con người đụng vào. Mai biết mình đã làm con mèo không vui nên dỗ dành. Rồi rồi, không nghịch nữa. Gọi em là Miêu nha. Nó vẫy đuôi rồi lẳng lặng tìm góc tối trong bếp cuộn tròn lại, nằm yên một chỗ. Mai cũng cảm thấy con mèo này thật kỳ lạ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó rất đặc biệt. Ở cái đôi mắt lam vàng, trong veo, không kém cạnh gì những giống mèo cảnh tiền triệu, khiến nó nổi bật vô cùng. Đang ngắm nghía con Miêu thì từ ngoài sàn nước, tiếng ông Ngọ gọi Mai. Con mở tủ lạnh rồi lấy ít đá viên cho bố Mai ơi. Một nhà ba người ấy vậy lại hạnh phúc vô cùng. Con Miêu trong góc tối âm thầm quan sát những con người bất nhân này một cách gian xảo. Quả nhiên đôi mắt nó che đậy sự ma mị khó tả. Và sự xuất hiện của nó cũng chính là khởi đầu cho cơn ác mộng hải hùng đang dần ập đến gia đình này. Tối đến như mọi khi, quán nhậu của vợ chồng ông Ngọ lại đông khách đến chật kín cả lối đi. Tiếng chảo sắt va chạm cùng tiếng sạn đảo thịt điêu luyện ở trong bếp liên hồi cũng đủ biết rằng đây chính là món ăn thu hút vô số khách ruột đến thưởng thức. Ông Ngọ vừa đảo món thịt xào rồi đánh mắt qua phía con mèo trắng bị buộc dây ở dưới góc bếp. Ông liền hào phóng nhặt miếng thịt mèo vừa bị văng khỏi chảo vứt xuống ngay trước mặt nó. Lạ thay, nó chẳng thèm để mắt đến miếng thịt thơm phức còn đang tỏa khói trắng trên sàn, mà bỗng dưng khựng lại, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn ông Ngọ vẫn đang chuyên tâm đảo rang trên bếp. Đồng tử của nó bắt đầu thu nhỏ lại, nhìn ông Ngọ một cách đăm chiêu. Ông Ngọ bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí vô cùng lạnh lẽo đang xâm nhập từ gót chân đến sống lưng ở phía sau, khiến ông thấy hơi rợn người. Mẹ đâu ơi, mai mốt có tiền thì thay cái tủ lạnh mới đi, cũ quá rồi. Bà Mùi đang rửa bát bên cạnh cũng chẳng mấy để ý, bởi cái tủ lạnh nhà ông cũng đã mua rất lâu rồi, nên chuyện hỏng hóc cửa đóng không kín để hơi lạnh thoát ra ngoài cũng là chuyện bình thường. Thôi, cố dùng tạm hết năm đi ông, để dành tiền cho con Mai nó lên thành phố học nữa. Hỏng rồi thì làm sao mà giữ được đồ ăn nữa. Cuối tuần đi ra điện máy rồi mua một cái to về đây. Bà Mùi nghe vậy thì cũng ừ à, rồi tiếp tục công việc của mình. Hôm nay quán ông Ngọ dọn hàng sớm hơn mọi khi, một phần do hết hàng để làm món đặc biệt ấy nên khách cũng không nán lại lâu. Bà Mùi ở ngoài sân tranh thủ còn sớm kéo cái vòi nước ra rửa mấy cái bàn nhựa ban nãy khách ăn. Thứ món ngon đặc biệt này ăn nóng thì ngon vô cùng, nhưng khi nguội lại thì nó tanh hôi rất khó ngửi, nên mỗi lần khách ăn xong là ngay hôm ấy bà Mùi phải vệ sinh bàn ghế thật kỹ. Ông Ngọ thì đang bận bịu rửa dao thớt trong bếp. Bỗng đầu xuất hiện một ông lão ăn xin rách rưới, chống gậy lồm khồm tiến tới trước quán ăn của hai vợ chồng. Toàn thân ông lão này nổi lên những hạt mụn to bằng hạt ngô, chúng chỉ chích đáng sợ vô cùng. Một bên mắt cũng bị mù, chỉ còn lại một bên có thể quan sát. Mặc dù ông trông rất đáng thương, nhưng sự kỳ dị ấy khiến người khác nhìn vào có chút rùng mình. Ông lão đứng trước sân nhà ông Ngọ, ngón tay bấm bấm một hồi rồi thở dài, nhìn vào quán ăn một cách đăm chiêu, rồi lại ngao ngán lắc đầu một cách khó hiểu. Bà Mùi thấy vậy liền khó chịu ra mặt, muốn đuổi ông lão ăn xin đi chỗ khác để tránh ảnh hưởng đến việc làm ăn sau này của quán. Này, ông làm cái gì trước cửa nhà tôi đấy hả? Ông bà nếu còn tiếp tục làm cái nghề này đó thì sớm muộn à tự phải chuốc lấy quả sát thân thôi. Nói xong, ông lão ăn mày chống gậy lồm khồm bỏ đi vào con đường vắng rồi biến mất dạng trong màn đêm tăm tối. Bên trong bếp, ông Ngọ đang lọ mọ rửa thớt ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy bà Mùi đang khựng lại đứng ngay người ra, liền quát lên khiến bà giật nảy mình. Đêm khuya rồi, không nhanh cái tay đi, đứng chết chân như thế hả? Bà Mùi liền giật mình rồi ném văng cái vòi xịt nước xuống đất để nước bắn tung tóe ướt nhẹp hết người. Bà liên tục xoa xoa lồng ngực tự trấn an bản thân mà thở hổn hển. Trời ơi, giật hết cả mình. Ông Ngọ thấy vậy liền đặt dao thớt xuống rồi lao ra ngoài sân vặn lại cái van xả nước. dựng mấy cái ghế nằm chỏng chơ ở dưới đất lên rồi hỏi: Làm cái gì mà đoán hết chỗ nói vậy? Bà đi vào tắm rửa rồi thay đồ đi. Nãy có ông già ở đâu mà ông nói cái gì lạ lắm bố ơi. Thấy vợ ngây người ra còn nói năng linh tinh, ông Ngọ cao có rồi gằn giọng lên quát: Ôi dở dẫn, nãy giờ tao ở ngay cửa sổ nhìn ra có thấy ma nào đâu, đầu óc cứ để trên mây rồi tự suy diễn lung tung. Khuôn mặt bà Mùi tái nhợt xanh lét. Bà khăng khăng bảo là có gặp ông lão ăn mày, chứ không phải nhìn nhầm hay hoang tưởng. Tôi rõ ràng là mới thấy xong. Nãy có ông già ăn mày từ ở ngã ba kia, rồi đứng trước sân nhà mình nói cái gì mà nhà mình sẽ sớm chuốc quả đó. Thấy mặt mũi vợ cho bị giật mình nên xanh lè, ông Ngọ liền trấn an bà. Rồi cũng chỉ nghĩ do mấy nay quán đông nên bà Mùi lao lực quá sức mới sinh ra ảo giác. Thôi bằng ghế để tí tôi dọn cho, làm gì có mấy cái chuyện ấy. Nhà mình cũng không phải giết người hay làm gì cả, bà nghĩ nhiều làm gì để mệt vào thân. Nhưng mà không có nhân vậy gì hết, đi vào nhà nghỉ rồi báo con Mai ra đây dọn đi. Con Mai đâu? Ra đây hộ bố dọn nhà đi Mai. Định nói thêm nhưng bị ông Ngọ gạt ngang nên bà Mùi cũng đành đi vào nhà nghỉ ngơi. Cái Mai đang học bài trong phòng cũng nhanh chóng ra ngoài. Hộ ông Ngọ rửa sạch bàn ghế để khiêng vào nhà, rồi nó chui xuống bếp để xem con Miêu thế nào. Bố ơi, con mèo tên Miêu đấy bố. Này, bố cho Miêu ăn gì chưa? Chưa. Trong tủ lạnh còn mấy miếng gan lợn á, tí đem cho nó ăn đi. Mà mẹ bị sao vậy bố? Nãy con thấy mặt mũi mẹ tái nhợt luôn. Ông Ngọ thở dài rồi khóa cửa, tiếp tục nói: Ôi, chắc mấy nay mất ngủ. Cuối tuần hai mẹ con bắt xe lên tỉnh, đi khám đi, chứ tao chịu. Bảo nấu cơm thì còn biết, chứ làm sao bố biết mẹ mày bị bệnh gì. Mày nghe xong cũng không hỏi gì thêm. Nó lấy thức ăn đi chế biến, rồi mang đến chỗ con Miêu. Con mèo trắng cái Mai nuôi, nó vẫn cuộn mình ngủ ở một góc, mà chẳng thèm liếm xỉa gì đến đĩa thức ăn đặt bên cạnh. Mai nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, rồi dỗ dành nó ăn, như đang dỗ nịnh một đứa trẻ con. Miêu ăn đi em. Miêu ăn rồi ngoan. Chị Mai mua cá cho Miêu. Thấy con mèo lì lợm khó nuôi, ông Ngọ liền gắt gỏng: Ôi không ăn thì kệ nó đi, không chịu ăn thì để bố thịt, rồi mấy nữa bố cho con khác. Không được, con thích con mèo này, chắc là nhà nên không chịu ăn thôi. Bố đừng có thịt nó. Ôi, thôi bố tùy mày đó, thích làm gì thì làm. Mày vuốt ve nó một hồi, rồi cũng tắt điện bếp, trở về phòng ngủ. Tối đến bà Mùi nằm cạnh ông Ngọ, nhưng ông cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Trong lòng có chút gì đó bức rất khó chịu. Bà khe khẽ gọi chồng: Bố ơi, ngủ rồi à? Ông Ngọ đang liêm diêm chuẩn bị ngủ thì mệt mỏi đáp lại: Lại sao nữa? Tự nhiên tôi thấy bất an quá. Ngủ đi, mai còn dậy làm hàng. Đêm hôm không ngủ, bất gì chả ăn. Nói xong ông Ngọ xoay người vào vách tường ngủ say không biết gì nữa. Bà Mùi hãy nhắm mắt lại là cứ thấy bồn chồn trong lòng, không cách nào ngủ được. Mãi đến gần 3 giờ sáng mới bắt đầu chợp mắt. Mới chìm vào giấc được một lát thì bỗng bà Mùi toàn thân run bần bật, rồi đưa tay múa chân loạn xạ, mồm liên tục hét toáng lên kêu cứu. Ông Ngọ nằm bên cạnh bị đánh thức, thấy bà giãy giụa như vậy liền giữ tay giữ chân bà lại. Bình thường bà Mùi vô cùng yếu ớt, vậy mà giờ đến cả người to con như ông Ngọ cũng suýt chút nữa bị bà vật ngược lại. Móng tay bà cào rách xước hết toàn bộ cánh tay của ông, khiến ông đau đớn đến nỗi phải tát vào mặt vợ một cái thật mạnh để cho bà tỉnh lại. Cơ thể bà lúc này chẳng khác gì con mèo bị cắt tiết, rung lên bần bật, hai mắt trợn ngược, co giật liên hồi. Ông Ngọ phải dùng hết sức lực để nhét chăn vào miệng bà, sợ bà co giật rồi cắn răng trúng lưỡi. Mùi à, Mùi, dậy đi, bà bị sao vậy? Dậy mau. Ông Ngọ với lấy chai nước cạnh giường, tạt thẳng vào mặt bà Mùi mới khiến bà bình tĩnh lại. Bà nhăn nhó, tỉnh dậy trong cơn đau mỏi nhất, bà nói: Đau tai quá. Dụi dụi hai mắt thì bà mới nhận ra ông Ngọ đang nhìn mình chằm chằm, không rời lấy một giây. Vẻ mặt ông lúc này tối sầm, hết sức hoang mang. Bà ngơ ngác hỏi: Tối không ngủ đi, nhìn tôi làm gì vậy? Ông Ngọ bật đèn ngủ lên. Dưới ánh đèn mờ ảo là chiếc áo ba lỗ trắng đã nhớm máu đỏ ngòm, cùng với những vết cào cấu chằng chịt ở cổ tay ông. Bà Mùi hốt hoảng nhìn xung quanh một lượt. Bà lo lắng hỏi: Tại ông sao thế? Sao lại có nhiều máu thế này? Ông Ngọ không nói, rồi vén tấm màn đi thẳng vào nhà tắm để rửa đi vết máu còn loang lổ chảy dọc cánh tay. Bà Mùi lúc này đầu đau như búa bổ, chẳng nhớ được chuyện gì, chỉ có thể bật dậy đi tìm băng và bông y tế để rửa vết thương trên tay cho chồng. Bộ nó bị sao vậy? Sao ta lại chảy nhiều máu thế này? Thấy bà không nhớ gì nên ông Ngọ đành nói dối cho qua chuyện, kẻo nói ra lại sợ bà suy nghĩ nhiều. Nãy bắt con mèo sống ra không cẩn thận bị cào thôi. Không sao đâu, bồi tí thuốc là khỏi. Với cả khi nãy không để ý, tối qua muốn lấy chai nước trên bàn rồi sơ ý làm đổ lên mặt bà khiến bà tỉnh ngủ. Mà nãy tôi có nằm mơ ghê lắm. Tôi nằm mơ tôi thấy mình bị một lũ mèo thay nhau cào xé tôi. Cảm giác thật lắm. Ôi, nằm mơ thôi mà. Thôi ngủ đi, mai tôi còn phải dậy sớm. Sáng hôm sau như mọi ngày, ông Ngọ và bà Mùi đã dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn bán cho khách. Ông đi xuống bếp định tìm con dao cắt tiết thì ngửi thấy một mùi hôi tanh xộc thẳng lên mũi. Con Miêu thì đang quay lưng vào góc bếp, cặm cụi ngấu nghiến thứ gì đó. Nó phát ra tiếng nhai nhồm nhòm. Thế vậy ông Ngọ định bụng cho nó lên thớt thêm vào thực đơn món chính của ngày hôm nay luôn. Vì nghĩ nó ăn vụng nên tiến lại gần lôi cổ nó ra. Nó hung dữ dãy lên rồi chui ngay vào trong xó, núp mình dưới mặt bàn. Trên mặt đất là nửa thân dưới của một con chuột cống to đùng đã bị nhai hết phần đầu. Máu và nội tạng vương vãi khắp nơi ra sàn nhà nên mới bốc cái mùi tanh hôi khó ngửi như thế. Ông Ngọ thấy vậy liền khá hài lòng với con mèo trắng này mà bật cười khoái chí. Không ngờ trông nó giống mèo cảnh kén ăn, ưa sạch sẽ, lại được việc đến như thế. Nghĩ rằng nó có tài bắt chuột nên ông đã tháo sợi dây ra cho nó được tự do. Vừa được thả ra, con Miêu liền chạy vồ đến cái xác đứt đầu của con chuột cống, tiếp tục nhai ngấu nghiến. Nó gầm gừ không cho bất cứ ai quấy rầy, rồi tha chiến lợi phẩm của mình vào trong một góc, từ từ mà nhấm nháp. Con Mai dậy sớm đang nhai dở miếng bánh mì thì liền cầm cây xúc xích ra thăm con Miêu. Thấy nó đang cầm cụi nhai thứ gì đó trên sàn, Mai ngó đầu xuống xem. Cái cảnh tượng ruột gan phèo phổi của con chuột đang rơi vãi đầy trên sàn nhà khiến con Mai phải lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mẹ ơi, kinh quá, con Miêu nó ăn con chuột. Ơi, có làm sao đâu, mèo ăn chuột bắt chuột là tốt chứ sao. Con Mai nó lấy cái chổi ở nhà vệ sinh đuổi con Miêu ra chỗ khác, rồi dọn dẹp mớ ruột thịt lẫn lộn còn sót lại trên sàn nhà. Con Miêu lặng lẽ ngồi một góc, thỏa mãn liếm láp chiếc chân đang dính máu đỏ chót của nó. Rồi nó liếc nhìn xuống căn nhà dưới, nơi đang phát ra những tiếng mèo kêu gào thất thanh, như đang suy tính điều gì đó đáng sợ mà không ai có thể lường trước được. Ông Ngọ cắt tiết mèo xong thì liền ra bếp đun thêm nước sôi. Nhìn những vết cào chằng chịt trên cổ tay khiến chính ông cũng phải lặng người, vì chúng trông chẳng khác gì vết mèo cào cả. Ông từ từ gỡ miếng vải y tế ra thì phát hiện máu ở vết thương đã chuyển thành một thứ dịch lỏng đen xì, bốc ra một mùi tanh hôi khó ngửi. Ông liền mở vòi nước lên xả vào những vết thương ở tay, chuẩn bị sát khuẩn lại, thì cơn đau ở tay cứ như đang gom sâu vào từng tế bào thần kinh của ông. Vết thương gặp nước bỗng tróc ra những miếng vảy nhỏ, Nó trôi theo làn nước đục chảy xuống, khiến ông cắn chặt răng, nén đau. À, bố sao thế? Con Mai chạy lại vẻ mặt lo lắng. Ông Ngọ nuốt cơn đau, vặn chặt gần cái gạt nước, rồi lê ra bàn ngồi. Ông bảo với cái Mai. À, đi lấy cho bố ít ra bông bằng y tế, nhanh. Mai nhanh nhẹn chạy thẳng vào phòng lục lọi tìm một hồi, thì thấy bọc bông y tế, liền đem ra ngoài vệ sinh vết thương giúp ông. Bố bị mèo cào à? Hay sao mà chảy nhiều máu thế này? À, không sao, lát bôi ít thuốc kháng sinh là được à. Mày đừng có bảo với mẹ biết nghe chưa? Sao à? Thế mày muốn mẹ mày lo lộn ruột lên à? Còn Mai nó cũng chỉ nghĩ do bố sợ mẹ lo lắng nên cũng vâng dạ cho qua, cũng không còn nghĩ ngợi gì nhiều. Miếng bông trắng thấm đến đầu, dịch nhầy ở vết thương chảy đến đó, bốc lên thứ mùi tanh hôi. Rõ là đã bôi thuốc, nhưng miệng vết thương vẫn hở mà không liền lại, càng lúc càng lở loét to ra. Chiều tối đến, lúc bầu trời đang nhá nhem nghiêng ngả giữa gang màu đỏ đen của ánh tà dương. Ông Ngọ lúc này cuối cùng cũng đã bày xong bàn ghế ngay ngắn thành từng hàng, tắm rửa sạch sẽ. Ông liền tranh thủ dắt xe máy ra giữa sân, chuẩn bị ra tiệm thuốc lân cận để khám vết thương. Trước khi đi, ông còn ngoái đầu vào hỏi cái Mai. Mai ơi, ăn gì á, bố tiện mua luôn con. Thôi bố đi sớm rồi về, mẹ mua đâu để tủ lạnh rồi á. Quanh co một hồi, cuối cùng cũng thấy một tiệm thuốc nhỏ nằm ở cuối con ngõ vắng vẻ. Chiếc xe máy cũ được đổ ngoài sân. Ông đứng trước cửa gọi vọng vào trong. Ừ, nhà có ai không? Bác Phùng trong nhà đang ăn cơm, thấy có người thì léo đéo cầm cả thô cơm đang ăn dở mà chạy ra cửa. Ôi, bác vào đây. Quầy thuốc tuy nhỏ nhưng quanh đây khá hẻo lánh, nên may mắn kiếm được một tiệm thuốc gần đây cũng là tốt lắm rồi. Ông Ngọ đỡ lấy cánh tay đang co cứng lại vì đau, rồi bước vào bên trong mà ngồi ghế đợi bác Phùng dọn mâm cơm đang ăn dở vào bếp. Xong bác quay ra hỏi. Ờ, thấy bác bị cái gì nào? Để tôi xem. Ông Ngọ gỡ mấy miếng bông trắng quấn tay ra, để lộ những vết thương đang chảy dịch nhầy nhớp nháp. Bác Phùng thấy vậy liền lấy cặp kính lão trên bàn đeo lên để nhìn rõ hơn. Bác im lặng một hồi, cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay ông Ngọ mà săm soi. Ờ, bác bị thú cào hả? Không có, tôi bị bà nhà cào mà sáng ngủ dậy thì cảm thấy vừa rát vừa đau. Mà đã bôi thuốc kháng sinh ngoài da thì nó lại càng nặng hơn. Hả? Làm gì mà người cào đến cái nỗi này được? Bác Phùng lặng lẽ lắc đầu rồi cũng đành bó tay. Sống đến từng tuổi này, đầu đã hai thứ tóc rồi mà chưa từng gặp cái trường hợp nào nó lạ đến vậy. Động vật cào còn không đến mức ấy, huống chi là con người. Ừ, cái này thì tôi đành chịu à. Giờ chỉ có thể sát trùng thôi và khử khuẩn sạch sẽ. Rồi để thoáng đừng có băng lại. Nếu mà cảm thấy vết thương chưa còn lành thì phải lên bệnh viện tỉnh khám thôi. Mới dứt câu, con trai của bác Phùng mới dẫn chó đi dạo về đang chuẩn bị vào nhà, thì bỗng đột nhiên con đen đang bị buộc xích bỗng vùng vẫy, nó sủa lên inh ỏi. Ánh mắt nó giận dữ nhè ra bộ răng nanh trắng sắc nhọn gầm gừ hướng về phía ông Ngọ. Cậu Bình cố dằn lại cái dây xích rồi quát lại. Đen, không được hỏng. Ông Ngọ ngó ra cái ô kính, thấy con chó mực vừa to vừa đen đang nhè bộ răng ra, như thể chuẩn bị cắn người, liền cảm thấy sợ hãi. Bác Phùng thấy vậy bèn rót cho ông Ngọ chén trà rồi khẽ trấn an. Không sao đâu, nó không có cắn người đâu. Làm ngâm trà cho mát đi bác. Dạ khách sáo quá, đi mua thuốc còn lại được mời uống trà nữa. Bác Phùng nhấp một ngụm trà Thái Nguyên mà không khỏi suýt xoa vì hương vị thơm ngon, ít vùng nào có lá trà ngon đến vậy. Nhưng rồi bác lại trầm tư trong giây lát, rồi nêu ra ý nghĩ của mình. Không mấy hay bác đến nhà cụ Hiệp ở thôn Điền ấy, qua đấy để thầy ấy khám xem sao. Ừ, tôi tưởng quanh đây hết tiệm thuốc rồi mà, thế bác cho tôi xin địa chỉ với. Ờ không, không phải thế. Thế là thế nào? Vẻ mặt bác Phùng bỗng trầm ngâm một hồi, trên trán để lộ ra mấy vết nhăn nằm ngang xếp đều tăm tắp. Bác đánh mắt nhìn ra ngoài cánh cửa kính đang ôm sòm tiếng con đen sủa liên hồi, rồi lại bảo: "Con đen nhà tôi nó nhại lắm à. Thoạt nhìn nó sủa ông như thế là tôi dám chắc đến chín phần. Ông anh à, bị cái thứ đen đuổi ám rồi." Còn tưởng chuyện gì nan giải, nghe bác nói vậy, ông Ngọ đang nhâm nhi chén trà thì bật cười. Ma quỷ gì bác ơi, thôi nào rồi còn ma quỷ. Tôi sắp đến tối nằm đất rồi mà vẫn chưa có thấy con ma bao giờ đây nè. Ơi, khó nói lắm bác ơi, nhưng mà tốt nhất có kiên có lành vẫn nên. Đi qua đó một lần xem sao đi. Ơi, thôi, không có gì nữa, tôi về nhà cơm nước đây. Của tôi hết bao nhiêu tiền tôi gửi lại nè. Bác Phùng biết có nói thêm thì cũng chẳng ăn thua, nên cũng đành gật gù tiễn khách. Trời lúc này đã chuyển sang tối sầm. Trên chiếc xe máy cũ kỹ của ông Ngọ, quả thực ông cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện ma quỷ. Vả lại đối với ông, thứ gì không thấy thì chắc chắn là không có, chứ nói gì đến quỷ. Đúng là những thứ hư ảo do cái trí tưởng tượng của con người tự vẽ ra. Ông Ngọ mới đậu xe ngoài sân còn chưa kịp tháo nón bảo hiểm, thì bên trong nhà đã có tiếng kêu cứu thất thanh của con Mai vọng ra. Ông liền chạy ngay vào nhà, đi qua bếp, với tay cầm lấy một con dao thái thịt thật sắc bén, rồi xông thẳng vào phòng ngủ của bà Mùi. Cảnh tượng trong phòng hỗn độn vô cùng. Bà Mùi nằm trên giường giãy giụa gào thét trong đau đớn. Còn Mai thì cố giữ chân tay bà lại, nhưng không được. Toàn thân bà Mùi có giật từng hồi, hai mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà kêu gào vô cùng thảm thiết. Bố ơi, cứu mẹ đi bố. Còn Mai bật khóc nức nở. Nó bất lực chỉ biết ôm chặt lấy bà Mùi đang vặt vẹo vùng vẫy trên giường. Ông Ngọ thấy vậy thì chạy ngay tới nắm chân tay bà, rồi tát một cái thật mạnh lên mặt vợ mình. Mẹ nó ơi, rốt cuộc bà bị sao vậy? Hàng xóm lân cận nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng kêu cứu của con Mai thì tưởng nhà ông Ngọ có ăn cướp, nên cầm cuốc xẻng xông vào. Mất một hồi lâu thì xe cấp cứu cũng đến. Bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc gây mê cho bà ấy. Ông Ngọ bảo cái Mai ở lại trong nhà, rồi cùng hàng xóm gấp gáp đưa bà lên bệnh viện tỉnh ngay lập tức. Quán nhậu thường vốn đông đúc về đêm, nay lại đóng cửa cài then kín mít. Mấy ông chú đã hẹn lên kèo từ trước, tới nơi định làm một bữa, cũng đành phải quay xe ra về. Cái Mai rút trong phòng, vừa khóc vừa gọi điện báo về bà ngoại. Nó cứ nghẹn ngào, vừa nói vừa khóc thúc thích. Ngoại ơi, mẹ con bệnh gì lạ lắm. Để bà bắt xe lên đó rồi à, bà thăm mẹ con ha, đến mai là bà tới. Nghe tiếng cháu gái mình khóc đến khàn cả giọng, người làm bà ở quê cũng sốt ruột theo. Bà Hương biết tin con mình bệnh, chẳng ai ở nhà chăm cháu, nên cũng khăn gói quả mướp bắt chuyến xe đêm từ dưới quê lên. Trong nhà đã được chốt cửa kỹ càng, con Mai tắt điện nhà rồi trở về phòng chuẩn bị ngủ một giấc. Nó gửi về tin nhắn cho bố mà vẫn chưa thấy trả lời, rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, con mèo trắng trong nhà ông Ngọ lúc này mới ưỡn người mò dậy sau một ngày cuộn mình núp trong xó bếp. Nó uyển chuyển dễ dàng nhảy lên thành cửa sổ, lặng lẽ ngước cặp mắt hướng lên bầu trời đêm đen thăm thẳm. Nó đang quan sát những áng mây đang chậm rãi, rồi đi theo hướng gió, để lộ ra ánh trăng sáng huyền ảo trong veo như ánh nến chiếu rọi xuống mặt đất. Bóng của con mèo đang ngồi liếm lông trên ô cửa sổ, bị ánh trăng in đậm trên sàn nhà. Trên miếng gạch hoa lát sàn, không chỉ có một, mà xuất hiện cái bóng của hai chiếc đùi đang khẽ vẫy qua vẫy lại, vô cùng quỷ dị. Mây đen tản dần đi để lộ ra một vần trăng máu, cũng chính là lúc đó cất lên tiếng kêu thê lương ai oán. Trong nhà sau cũng bắt đầu vọng ra những tiếng kêu ngao ngáo. Chiếc lồng sắt đang nhốt lũ mèo bị bỏ đói, chuẩn bị làm hàng cho khách, liên tục rung lắc dữ dội. Cái dây cao su móc quanh miệng lồng vô cùng chắc chắn thì như bị một thế lực bí ẩn nào đó làm cho bị mòn dần rồi đứt lìa ra. Đám mèo trong lồng được thả tự do, chúng nhanh chóng lần theo mùi hương cùng với tiếng kêu của miêu yêu đang vang vọng như triệu tập. Không chỉ lũ mèo sổng lồng đang tìm đến tập hợp quanh Miêu Yêu, mà ngay cả những con mèo hoang xung quanh cũng dần tụ họp đến vây quanh con mèo trắng đang điềm đạm ngồi trên mái nhà. Miêu Yêu ngước đầu lên bầu trời hút lấy nguồn linh khí dồi dào. Những con mèo bên cạnh cũng vây quanh, tạo thành một cái vòng tròn kết giới để bảo vệ nó. Lúc này chiếc đuôi ngắn của nó bắt đầu dài ra thêm một đoạn, cũng chứng tỏ rằng tu vi của nó đã tăng lên đáng kể. Móng vuốt dưới chân cũng chuyển từ màu trắng muốt sang màu đen tuyền. Mây đen lại bắt đầu kéo tới che lấp đi vầng trăng màu máu, để lại một màn đêm tĩnh mịch sâu thẳm. Cuồng phong bắt đầu nổi lên dữ dội, khiến những cành cây khô bên ngoài cửa sổ liên tục va chạm mạnh vào ô cửa sổ bên cạnh giường ngủ của Mai. Tiếng dao kéo trên kệ cùng nồi son chảo ở dưới bếp va đập vào nhau, phát ra những âm thanh len keng chói tai, đánh thức Mai dậy trong đêm. Giật mình thức giấc, nó nhanh chóng ra đóng cánh cửa sổ đang va đập lại, rồi xỏ vội đôi dép, chạy xuống bếp cài cửa thật chặt. Lẽ ra cái thời tiết mùa hè ở miền Bắc lúc nào cũng nóng nực khó thở, ấy vậy mà chỉ trong tích tắc, không khí trong nhà bỗng trở nên lạnh lẽo âm u đến lạ thường. Căn nhà vốn đã vắng người, nay lại chỉ còn mỗi mình Mai, càng thêm quạnh quẽ. Cài xong cánh cửa sổ ở bếp thật chắc chắn, Mai ngáp dài một hơi, mở tủ lạnh để tìm nước mát uống. Nhưng khi cửa tủ lạnh vừa được mở hé ra, thì một thứ mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi của Mai. Mấy chiếc hộp nhựa đựng thịt mèo buổi sáng sơ chế, không ngờ lại thiêu nhanh đến vậy. Cái Mai nhanh bịt chặt mũi nín thở, cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa. Đang chuẩn bị quay trở về phòng, thì đột nhiên bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa dồn dập. Giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vọng vào, chính là của bà Mùi. Mai ơi, mở cửa cho mẹ đi con. Mai ơi, mẹ đói quá Mai ơi. Cái Mai nghe vậy liền chuẩn bị tiến lại mở cửa cho mẹ, thì chuông điện thoại trên bàn đột ngột rung inh ỏi. Màn hình phát sáng hiện lên cái tên người gọi quen thuộc, bố Yêu. Mai vuốt ngăn màn hình nghe máy, đầu số bên kia phát ra giọng nói của ông Ngọ đầy vẻ mệt mỏi. Con ngủ trước đi, mẹ với bố ở lại mấy hôm, mai bố về rồi dì thay bố trông mẹ. Một tay nó cầm điện thoại nghe máy, một tay đang mò chiếc chìa khóa trên tủ. Mai đang cắm dở chìa vào ổ khóa, chuẩn bị vặn ngược để mở cửa. Bỗng nó nhận ra có cái gì đó không đúng. Nó khựng người lại cứng đờ. Bên ngoài vẫn đang dồn dập tiếng đập cửa. Đầu dây bên kia không thấy nói gì, nên ông Ngọ nghĩ nó ngủ rồi, nên ông tắt máy, để lại Mai đứng đờ người chết trân sau cánh cửa đang đập dữ dội. Một lần nữa giọng nói lại vang lên. Mẹ đói lắm Mai ơi, mở cửa cho mẹ đi Mai ơi. Đây quả thực là giọng nói của bà Mùi, y hệt không khác chút nào. Nhưng hiện tại bà Mùi đang trong bệnh viện, vậy thì làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Vả lại nếu bà Mùi về nhà thật, thì tại sao ông Ngọ lại không về? Trước những câu hỏi liên tục đánh thẳng vào tiềm thức của Mai, khiến nó lạnh toát cả sống lưng, nhanh chóng rút lại chiếc chìa khóa đang cắm dở. Nó không dám trả lời hay phát ra tiếng động nào, bất giác lùi lại phía sau. Ngoài kia không còn tiếng động nào nữa, yên tĩnh đến lạ thường, đến nỗi chính Mai còn có thể nghe rõ từng nhịp tim đập dưới lòng ngực của mình. Mai, Mai, Mai của mẹ. Tiếng cười mang rợ khanh khách hòa vào cơn gió như những mũi tên đâm thẳng vào thính giác của Mai. Nó bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, bất an, chỉ muốn hét lên cầu cứu, nhưng lại sợ rằng cái thứ bên ngoài sẽ biết đến sự xuất hiện của nó, nên nó cố gắng bịt chặt miệng, không dám phát ra tiếng động. Bây giờ giọng nói kia gằn lên từng chữ, nghe rợn rợn làm sao. Tao biết mày ở đây mà. Nước mắt nó trào ra trong nỗi sợ hãi tột cùng, hai chân nhũn đi không còn sức lực mà ngã sóng xoài như người bại liệt. Nó cố gắng lết thật xa với cánh cửa đang ngăn cách một sinh vật lạ đang dùng móng vuốt cào sột soạt bên ngoài. Miếng tôn thép lợp mái nhà cũng xuất hiện những tiếng động có người đi lại bên trên. Âm thanh được phân bố ở khắp nơi cùng tiếng mèo kêu ai oán như cực hình ép bức tinh thần Mai đến cùng cực. Đi, đi hết đi, cút hết đi. Nó òa khóc nức nở, gắng gượng chạy một mạch vào trong phòng rồi khóa trái cửa lại. Toàn thân nó run rẩy, núp trong chăn, bật khóc trong cơn bấn loạn. Nó gọi cho bố liên tục nhưng không hề có ai nghe máy. Bên ngoài cửa sổ phòng nó lúc này lại chuyển đến giọng nói của bà ngoại. Giọng nói trầm ấm ấy quả thật không lẫn đi đâu được, cứ khe khẽ gọi tên nó. Mai ơi, ngủ chưa con? Mở cửa cho bà vào nhà với. Nghe được giọng nói của bà, nó hé chăn ra nhìn về phía cửa sổ đang phát ra giọng nói từ ngoài gọi vào. Chiếc rèm cửa lâu lâu lại bị gió thổi bay lên, rồi lại trở về vị trí ban đầu. Theo quán tính, chiếc rèm vải che ô cửa kính bắt đầu được mai vén lên. Đằng sau ô cửa kính xuyên thấu chính là dáng của một bà lão già nua, nhưng gương mặt lại giống hệt như loài mèo. Đôi mắt nó rực lên màu hổ phách phát sáng trong màn đêm tối tăm. Trên đầu còn có hai cái tai vểnh lên đầy lông lá. Khuôn mặt dị dạng méo mó đầy lông đang nở một nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm vào phía bên trong căn phòng. Còn người của nó xoay một vòng nhìn sâu vào bên trong, rồi dừng lại ở cặp mắt đang tì hí núp trong chăn của cái mai. Con quỷ nhoẻn miệng cười rách toạc, khuôn miệng đến tận mang tai, máu cùng với nước dãi chảy lên ô cửa kính trong suốt. Nó nhầy nhụa và đen xì cùng hai chiếc răng nanh trắng ẩn. Ê, thì ra mày phát hiện ra rồi à. Mở cửa đi, mở cửa cho bà đi con. Vẫn là giọng nói của bà ngoại, nhưng lại xuất hiện ở dưới lớp da của một con quỷ. Mày thấy vậy, hai mắt nó trợn trừng vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Nó bị dọa cho sợ rồi trở nên bất tỉnh nhân sự. Đúng 6 giờ sáng hôm sau, chiếc xe khách từ quê lên dừng lại trước sân nhà ông Ngọ. Bà Hương lồm khồm cầm theo cái túi quần áo cùng mấy nải chuối xanh loạn choạng bước xuống xe. Căn nhà ông Ngọ vẫn giống năm nào, chỉ khác ở chỗ được sửa sang lại to hơn. Nhưng đã gần 6 giờ rưỡi mà cửa vẫn đóng kín mít. Bà Hương gõ cửa nhà, gọi cháu gái ra mở cửa. Mai ơi, có nhà không con? Bà lên thăm mẹ này. Mai! Phải đợi hơn 15 phút, bên trong mới có động tĩnh. Cái Mai mệt mỏi, cố lê lết cái thân xác rã rời ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, thì trước mắt bà Hương là đứa cháu gái với bộ dạng rũ rượi, cặp mắt thâm xì. Vừa thấy bà ngoại thì con Mai khóc nấc lên, rồi ôm chầm lấy bà. Bà ơi, con sợ lắm bà. Bà Hương bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm lấy nó rồi vỗ về, khẽ xoa lưng nó dỗ dành. Mai vẫn khóc òa như một đứa trẻ, nó ôm chặt lấy bà Hương nhất quyết không chịu bỏ ra. Bà Hương thương con thương cháu, cũng ngậm ngùi xót xa vô cùng. Bà nhẹ nhàng khẽ nói. Con vào phòng nghỉ đi, để bà ra chợ mua ít đồ về nấu cái gì cho mà ăn. Không được đâu bà ơi, con sợ lắm. Chiều lòng cháu gái, bà ngoại Mai ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng dỗ dành nó ngủ, chẳng khác gì như lúc nó còn bé, cũng thường hay làm nũng mà không chịu rời bà ngoại lấy nửa bước. Sau khi con bé chợp mắt nghỉ ngơi, bà Hương liền tức tốc chạy ra chợ để mua cá về nấu cháo bồi bổ. Chợ cách nhà ông Ngọ cũng không có xa lắm, nên chỉ cần bắt xe cốc đi chừng 20 phút là đến nơi. Ra đến sạp cá, bà lựa chọn kỹ một hồi thì cũng mua được con cá chép 2 cân. Vừa tươi vừa ngon, bà liền bắt xe về nhà. Sát giờ trưa, cuối cùng bà Hương cũng về đến. Thấy bé Mai đang ngủ say vẫn chưa tỉnh, bà không muốn đánh thức nó. Bà lặng lẽ đi xuống bếp nấu ăn. Căn bếp thường ngày vốn gọn gàng, nay lại bừa bộn đến lạ. Chỉ mới bước vào bên trong đã tỏa ra một mùi hôi thối khó ngửi. Trên sàn rải rác đầy các xác chết của cốc và chuột. Dưới cánh tủ lạnh thì chảy ra chất dịch đỏ thành phủng, khiến đám ruồi mũi bu lại thối um. Bà buộc miệng càm ràm mấy câu. Trời ơi, thường ngày con mùi ăn ở thế nào mà lại để nhà cửa bẩn thỉu thế này. Trời hè bắt đầu nóng nực hơn, nắng cũng đã bắt đầu oi bức, nên bà Hương cố nín thở, dọn dẹp hết cái nhà bếp để còn nhanh chóng làm thịt cá, không chút nữa để lâu cá nó chết lại không tươi ngon. Sau khi thịt cá sơ chế sạch sẽ, bà lại rán cá trên chảo cho vàng giòn, rồi bắt đầu vo gạo nấu cháo, thì mới sực nhớ ra. Ôi chết rồi, quên mua hành lá rồi. Định bụng hỏi cái Mai xem mẹ nó để hành lá chỗ nào, nhưng thấy nó ngủ ngon, bà không nỡ gọi. Bà ngó nghiêng quanh bếp một hồi, rồi cũng tiến đến chiếc tủ lạnh. Cánh cửa tủ ngăn mát vừa được mở ra, ngay lập tức bà Hương che miệng chạy ngay ra bồn rửa bát nôn thốc nôn tháo. Trong tủ lạnh là một mớ bầy nhầy thịt mèo đang phân hủy, thịt đỏ lợm nát bét rồi chảy ra những chất dịch nhầy nhụa tanh tưởi, bên trong còn đang lúc nhúc đầy dòi bọ trắng ẩn béo tròn. Những con người tái trắng từ hốc mắt mèo rơi ra, kéo theo những sợi chỉ máu rơi xuống sàn nhà. Quá kinh tởm, bà Hương nôn sạch ra bồn đến tái cả mặt mày. Phải đến quá trưa bà mới dọn sạch cái đống thịt thối trong tủ. Nồi cháo bắt trên bếp cũng bắt đầu chín mềm. Bà lấy con cá chép mới chiên, bỏ vào nồi nấu thêm chút nữa. Hơn 12 giờ trưa, thấy cháu mình vẫn chưa dậy, bà vào phòng gọi cái Mai dậy ăn chút gì đó, rồi hẳn ngủ. Mai à, dậy ăn gì đi con, rồi ngủ tiếp nè. Lầy lầy người nó một hồi thì nó cũng dậy. Cái Mai vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi cũng ra ngoài nhà, chuẩn bị ăn trưa với bà ngoại. Cái Mai là đứa hiểu chuyện, nên nó kéo bà ngoại ra ghế, bật thời sự cho bà xem, dặn bà cứ ngồi yên để nó dọn cháo ra. Thấy nồi cháo đang sôi sùng sục, Mai tắt bếp mở nắp nồi, định múc cháo vào tô. Thì trong nồi không hề có con cá nào cả, mà thứ đang được nấu chính là một bầy chuột cống nguyên con. Con chuột cống to đùng nằm gọn trong nồi, cùng 5-6 con chuột con đỏ hỏn còn chưa kịp mở mắt, đang sôi sùng sục bên trong nồi cháo. Mai thấy thế, nó giật mình hoảng hốt, làm đổ nguyên cái nồi cháo xuống đất. Nó la hét thất thanh ôm lấy bàn tay đang dính cháo nóng bị bỏng đỏ rộp. Nghe tiếng thét của cái Mai phát ra từ trong bếp, bà Hương liền vứt ngay chiếc điều khiển sang một bên rồi chạy ngay vào. Trên sàn nhà vương vãi đầy cháo nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Mai thì ôm chặt lấy cánh tay bị bỏng nặng. Bà Hương thấy thế liền tức tốc chạy ra ngoài hô hoán mấy nhà bên cạnh tới giúp. Dì Thêm cạnh nhà đang ăn cơm, nghe tiếng gọi của bà Hương ngoài hiên, cũng bỏ bát cơm nguội đang ăn dở xuống, rồi một mạch dắt xe ra ngoài, đèo hai bà cháu lên trạm y tế gần đó. Đến nơi, cái Mai mau chóng được bác sĩ sơ cứu, nó vẫn chưa hết bàng hoàng bởi thứ được nấu chung với cháu ở trong nồi. Bà Hương thấy cháu mình bị bỏng nặng thì xót lắm, hai mắt cứ ngấn lệ rưng rưng. Trời đất ơi, khổ thân cháu tôi, có đau lắm không cháu? Mai không trả lời câu hỏi đó, nó đáp lại. Bà ơi, nhà mình có quỷ. Cái Mai thuật lại hết toàn bộ chuyện nó đã chứng kiến ngày hôm qua. Bà Hương vốn cũng là người rất tin vào tâm linh, nên sau khi nghe xong liền gọi ngay cho con rể. Phần là cũng để hỏi han tình hình bà Mùi và tiện nhắc nhở ông Ngọ về chuyện vừa xảy ra. Ông Ngọ sau khi nghe máy xong thì sắc mặt liền trở nên tối sầm, trong lòng cảm thấy thấp thỏm lo sợ. Nhìn lên cánh tay mình vẫn còn những vết cào đau đang rất rát. Bác sĩ không chẩn đoán ra bệnh gì thì đúng thật là có gì đó nó bất thường. Tình hình của bà Mùi cũng vậy, cứ hễ tỉnh dậy lấy được một chút ý thức là bà cứ lên cơn kêu gào thảm thiết như điên dại. Bác sĩ phải tạm thời trói chân tay bà lại để tiêm một lượng thuốc lớn an thần mới có thể tạm thời dừng lại tình trạng trên. Ông Ngọ liên tục gãi vào vết thương trên cánh tay, vừa muốn xé toạc đi lớp da bên ngoài. Vết thương ngày càng lở loét nghiêm trọng, dùng bao nhiêu thuốc cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Tới nước này thì ông mới xác nhận những gì bác Phùng nói là đúng. Thế là ông bèn tìm đến nhà của ông cụ Hiệp và xin giúp đỡ. Cụ Hiệp thấy tình trạng của ông Ngọ thì liền đốt lên ba cây nhang, lẩm nhẩm miệng niệm chú bằng tiếng Tàu, rồi rắc tro tàn có nén hương đang cháy lên trên miệng của vết thương. Ông cụ bảo: "Hương này được làm bằng gió nhãn cùng mộc đào. Nếu vết thương trên tay ông mà không chữa kịp thời đó, thì một thời gian ngắn nữa thôi, cả cánh tay ông sẽ hoại tử mà thối rữa đó." Bồi bao nhiêu thứ thuốc không khỏi, ấy vậy mà chỉ cần ba nén hương của cụ Hiệp, miệng vết thương trên tay ông đã khô lại nhanh chóng, không còn chảy dịch ra nữa. Ông Ngọ lấy làm cảm kích vô cùng nên cảm ơn cụ Hiệp lia lịa và có hỏi thêm về vấn đề của vợ mình. Nghe xong cụ Hiệp nhẩm tính gì đó rồi lại nói gấp. Ông mau đón bà nhà về đi. Nếu để bà ấy trong bệnh viện, tôi sợ sẽ đe dọa đến tính an toàn của những người xung quanh đó. Tối nay lập tức lên đường tới thu phục miêu quỷ. Ông Ngọ nghe theo, liền tức tốc chạy xe tới bệnh viện tỉnh đón bà Mùi về. Mặc cho y tá cùng bác sĩ có khuyên ngăn, nhưng ông Ngọ vẫn một mực làm thủ tục xuất viện cho bà Mùi ngay lập tức, trong khi bà Mùi còn đang hôn mê trên giường bệnh. Sau đó, ông còn gọi điện căn dặn bà Hương và cái Mai không được bén mảng về nhà, dù chỉ là nửa bước. Về đến nhà, ông cụ Hiệp và một cậu thanh niên trạc 19-20 tuổi đã đứng đợi cách đó không xa. Ông cụ vốn thường ngày hay mặc áo chàm đã mười mấy năm, không nhận bất cứ lễ cúng hay phép gì. Nay phá lệ mặc lên mình một bộ pháp phục hết sức oai nghiêm, cũng đủ cho thấy thứ sắp sửa giao tranh không hề dễ đối phó. Thất quỷ cẩu cũng được cụ đưa đến để chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt. Những đồ pháp cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Thất quỷ cẩu chính là 7 con chó vừa sinh ra, đã bị chết yểu, được chính tay ông cụ nhặt về ngày đêm trì niệm chú. Đến khi đủ 49 ngày liền sống lại, nuôi bằng gạo sống, giúp ông cụ đánh hơi âm khí, truy tìm ra yêu ma quỷ quái. Ông cụ cùng đệ tử chính là anh Tâm, cầm gương bắt quái đi một vòng quanh mảnh đất của nhà ông Ngọ. Ông cụ đi trước hướng dẫn đường, còn anh Tâm thì ôm một hũ muối tinh trắng, theo sau rải rác thành một vòng kết giới, bao quanh lấy ngôi nhà. Mỗi góc trong nhà đều được đặt một bát muối cùng 3 đạo bùa chú khác nhau. Trên bàn thờ gia tiên cũng được cắm những nhánh đào để xua đuổi những thứ dơ bẩn. Đàn chó 7 con cũng được ông cụ ra lệnh xếp đúng vị trí canh gác khắp các hướng đông tây nam bắc và các cửa ra vào trong nhà. Tất cả đều có dụng ý cả. Ông Ngọ thì ở trong nhà, dọn hết đồ đạc ở cửa chính ra, rồi kê một chiếc giường cho bà Mùi nằm giữa phòng khách. Ngoài sân thì đã nhanh chóng được chuẩn bị một bàn lễ đầy đủ những thứ pháp dược được cụ Hiệp căn dặn trước đó. Mọi thứ cũng đã được hoàn thành tương đối. Chỉ đợi đến thời cơ chín muồi là lúc 12 giờ đêm, khi trăng đã lên cao giữa đỉnh đầu. Miêu yêu đang trú ngụ trong cơ thể bà Mùi sẽ thoát ra để hút lấy linh khí đất trời. Trong khi chờ đợi, ông Ngọ lại hỏi thêm. Trầm sự con nhờ thầy cả, còn gì cần căn dặn, xin thầy hãy chỉ bảo thêm ạ. Lát nữa khi tôi và đồ đệ hành sự, mong ông đừng có tiếng lại quấy rầy. Cái vòng tròn trên sân kia sẽ bảo vệ ông, cho nên bất kể ông nhìn thấy cái gì hay nghe thấy cái gì cũng đừng có ra ngoài. Dứt câu, ông cụ ngồi thiền kiết già trước bàn cúng, hai mắt nhắm lại mà không nói thêm gì nữa. Anh Tâm đứng kế bên cũng lên tiếng. Thầy của con đang thiền, nếu có gì chưa kỹ, bác có thể hỏi con cũng được. Bà nhà tôi để dậy bên trong một mình, không biết có ổn không? Tôi lo cho bà ấy quá. Cái này thì con cũng không chắc chắn được. Nhưng mà nãy giờ thi triển âm dương nhãn xung quanh đây đều là nơi trú ngụ của yêu linh quán khí vô cùng đáng sợ. Vậy nên chú đừng có đi lại nhiều. Ông Ngọ ngồi bệt xuống đất, lòng cứ bồn chồn lo lắng như đang ngồi trên đống lửa. Bây giờ thời gian mới điểm qua 11 giờ mà ông Ngọ đã nóng lòng muốn ra khỏi trận đồ. Bà Mùi trong nhà vẫn nằm yên bất động, không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến ông càng thêm sốt ruột. Anh Tâm nói chuyện với ông Ngọ xong thì cầm theo một nén hương đang tỏa ra từng làn khói trắng lượn lờ, đi theo sự chỉ dẫn của những linh hồn rồi đến cái mộ đất sau vườn nhà ông Ngọ. Đến đây, cây hương trên tay anh liền đột nhiên phập phồng ánh lửa xanh bốc cháy dữ dội. Tâm cầm cuốc xẻng lập tức đào xới mô đất đang nhô cao lên, không thể chậm trễ. Chỉ cuốc đến phát thứ hai, dưới đất đã lộ ra những chiếc đầu lâu nhỏ trắng ẩn. Càng đào sâu xuống lại càng phát hiện ra nhiều bộ xương mèo. Dưới khu vườn này không có tấc đất nào là không có xương sẩu của động vật. Thu thập đủ một sọt xương đầy, Tâm bê ra ngoài sân đặt cạnh bàn lễ, rồi anh cũng ngồi xuống tụng chú đại bi để xoa dịu đi oán khí. tiếng chim lợn vang vọng khắp bầu trời đêm. Những bụi tre quanh nhà bị gió uốn nắng hất lên hất xuống, tạo ra âm thanh xào xạc. Sương đã bắt đầu xuất hiện, khiến không khí xung quanh se se lạnh. Cũng chẳng biết cái lạnh là do âm khí đã quá nặng hay là do sương nữa. Thời gian đã sắp hết, nhưng bà Mùi vẫn không có động tĩnh gì. Ông cụ Hiệp dự cảm điềm chẳng lành, liền bấm tay tính toán. Trên bàn bỗng nhiên rơi xuống đất một quẻ hung. Nét mặt của ông cụ liền biến sắc. Không rồi, phiêu quỷ không hề ở trên cơ thể này. Nó đang cư ngụ trên cơ thể xác của một người đàn bà tuổi Mão. Kể đến đây, ông gọ tái xanh mặt mày quỵ xuống đất. Vì bà Hương mẹ vợ ông trùng hợp cũng tuổi Mão, mà hiện giờ con bé Mai đang ở cùng với bà Hương. Ông hoảng hốt rồi đeo lên xe máy, đi trước dẫn đường cho thầy trò cụ Hiệp. Không xong rồi, để con đi trước dẫn đường. Con đường làng quanh co khúc khuỷu đầy bùn đất, khiến việc di chuyển khó khăn vô cùng. Ông Ngọ bỏ lại chiếc xe máy ven đường, rồi gấp gáp chạy đến căn nhà ở gần đồi. Cụ Hiệp dẫu sao cũng đã có tuổi, nên chỉ có thể cố hết sức để theo sau. Phía trước chính là nhà của thằng Tiến. Chưa đến nơi, cả bà đã nghe tiếng la hét thất thanh của cái Mai. Ông Ngọ nghe tiếng khóc của con mình, liền vờ nghe khúc gỗ trên đường lao thẳng vào căn nhà phía trước. Cái Mai thì gào khóc trong sợ hãi, ngã sõng soài trên mặt đất. Mặt nó tái mét không còn chút sinh khí nào. Thấy ông Ngọ đến, nó liền nhào tới ôm chặt lấy bố. Nó hoảng sợ đến nỗi miệng cứ lắp bắp, không thốt tròn câu. Bố, bố ơi, cứu con với. Không sao, bố đây rồi, đừng sợ. Thấy con gái mình vẫn an toàn, ông ôm chặt cái Mai vào lòng. Trên gương mặt ông lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Mai run rẩy, chỉ ngón tay đưa ánh mắt của ông Ngọ nhìn vào trong bếp. Khi chứng kiến những gì trước mắt, đến ông cũng phải ngây người chết lặng. Không ai khác chính là bà Hương, bà ngoại cái Mai đang bóp chặt lấy cơ thể của thằng Tiến, rồi cắn xé. Máu đỏ tươi từ động mạch chủ bắn tung tóe, dính đầy trên gương mặt nhăn nheo của bà ta. Miêu yêu trong thân xác bà Hương liếc cặp mắt sáng rực ra ngoài sân, nhìn sang hai bố con ông Ngọ, rồi nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó nó tiếp tục gặm nhắm thân xác thằng Tiến như đang khiêu khích. Máu dính ở khắp nơi đỏ thẫm cả căn bếp. Thằng Tiến giờ đã trở thành một cái xác nham nhở, nằm im bất động. Tận mắt chứng kiến thằng cháu mình đã bị sát hại dã man, ông Ngọ khóc không thành tiếng vì quá đỗi đau lòng. Hai chân ông nhũn ra, không còn chút sức lực, chỉ có thể ôm chặt lấy Mai để bảo vệ nó. Lúc này ông cụ Hiệp cũng đã đến nơi, mùi máu tanh tưởi bốc lên, hòa vào cơn gió, lạnh sợn gai ốc. Ông nhanh chóng rút ra thanh kiếm đào khắc đầy chữ Tàu, chỉ thẳng về phía Miêu Yêu quát lớn. Mau dừng tay lại, nếu ngươi còn tiếp tục báo oán, cho dù ta có không thu phục ngươi, thì ngươi cũng bị trời tru đất diệt. Miêu quỷ bật cười lên khanh khách, nó dùng móng vuốt sắc nhọn moi hai con mắt trên thi thể của thằng Tiến ra, bỏ vào mồm, nhai nhòm nhòm trước sự chứng kiến của thầy trò cụ Hiệp. Miệng nó bê bết máu tươi rồi khẽ nở nụ cười. Nó lè chiếc lưỡi đỏ ra, bắt đầu liếm hết số máu còn dính lại trên móng tay một cách đắc ý. Cụ Hiệp theo sư phụ học pháp từ nhỏ, cũng đã chứng kiến qua vô số trận chiến ác liệt. Cũng không ngờ rằng, sau khi đến cái độ tuổi gần đất xa trời này, lại một lần nữa gặp thứ yêu quái tàn nhẫn đến vậy. Nhưng ông cũng hiểu, gia đình ông Ngọ đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với cái giống loài của nó. Quả thực nếu nó không quay lại trả thù, thì luật nhân quả không sớm thì muộn cũng sẽ hiện hữu vào gia đình ông Ngọ. Tuy nhiên cụ Hiệp vẫn dùng tấm lòng từ khuyên nhủ Miêu Yêu. Quay đầu là bờ đi, hãy dừng lại. Trên nó còn có luật trời, dưới có luật nhân quả, hà cớ gì lạm sát chúng sinh như vậy? Miêu quỷ giận dữ gầm rú vang trời. Trong bóng đêm, vô số con mắt đỏ hoe sáng rực cùng tiếng mèo kêu thảm thiết tứ phương. Chúng đều là những yêu linh bị gia đình ông Ngọ sát hại, oán hận và đau khổ đến nỗi không thể siêu sinh. Lúc này Miêu Yêu mới bắt đầu lên tiếng. Ông nghĩ ông có thể ngăn cản được sao? Thật không biết lượng sức mà. Miêu Yêu dưới hình hài của bà Hương bò tứ chi trên mặt đất, chẳng khác gì loài mèo, nhìn chằm chằm vào hai bố con ông Ngọ, vô cùng căm phẫn. Nó nhanh thoăn thoắt lao đến chuẩn bị tấn công bọn họ thì bị cụ Hiệp cản lại. Ông cụ dùng cây kiếm đào vẽ một vòng tròn quanh hai bố con, miệng nhẩm thần chú khiến Miêu Yêu không thể nào đến gần. Quanh người cụ phát ra vần hào quang màu vàng, khiến các yêu linh khác lại gần đều bị đả thương là hét chói tai. Miêu Yêu dùng bộ vuốt sắc bén liên tục cào xé đi lớp tường vô hình trước mắt nó một cách điên cuồng. Hai bên lao vào hỗn chiến, nhưng ông cụ tuổi đã cao nên cứ tiếp tục như này thì không phải là thượng sách. Anh Tâm từ phía xa dắt theo hai con quỷ cẩu, mỗi con đều gặp một dải lụa đỏ đã được viết đầy văn tự kinh thư, theo từ hai hướng chạy đến. Nhân lúc Miêu Yêu đang giao chiến với cụ Hiệp lơ là phòng ngự và lao vào trói chặt nó bằng bùa chú, Miêu Yêu đau đớn nổi cơn thịnh nộ, gầm thét lên trong ai oán. Nó vùng vẫy xé toạc đi tấm vải bùa đang chế ngự lấy nó. Tấm vải đỏ bốc cháy thành tro bụi, bị cuồng phong thổi bay đi. Trăng đỏ lúc này đã lên cao. Miêu Yêu dưới hình hài của bà Hương dần lộ nguyên hình, nửa người nửa miêu, vô cùng kỳ quái. Ánh trăng sáng vành vạch soi rõ gương mặt nhăn nheo đầy lông lá của Miêu Yêu đang từ từ biến hóa. Sau lưng cũng mọc thêm hai cái đuôi mèo, phát ra ánh lửa xanh đầy ma lực. Nó nhè hai cặp răng nanh nhọn hoắt, phát ra những âm thanh chói tai, gào rú vang trời. Cụ Hiệp cũng không nhiều lời nữa, lao tới muốn trấn áp nó. Chiếc chuông đồng đen trên thắt lưng của cụ như tiếp xúc với yêu khí thì bắt đầu rung lắc dữ dội. Miêu Yêu vốn là loài mèo vừa nhanh nhẹn vừa tinh quái, rất khó đối phó, lại còn thêm bản tính quỷ quyệt khó đoán, khiến ông cụ phải hao tâm tổn sức vô cùng. Ông vừa đấu phép vừa cất lời đanh thép: nếu hôm nay người chịu cải tà quy chính, ta sẽ tha cho người một mạng. Còn nếu như mà chấp mê bất ngộ, lão già này phải liều mạng với người một phen vậy. Chính đạo của các người đều thối nát, ngu xuẩn, tham sát con cháu ta vô số mạng, còn đòi nói lý lẽ sao? Liên tiếp bị tấn công, cụ Hiệp mặc dù đạo hạnh cao thâm cũng bị thương không kém phần so với Miêu Yêu. Ông học ra một ngụm máu do bị trọng thương nặng. Miêu Yêu cũng không định làm khó ông mà đổi mục tiêu sang hai cho con ông Ngọ. Thấy nó tiến lại gần, ông Ngọ liền ôm chặt cái mài run rẩy liên tục cầu xin: Con cầu xin bà đó, đừng giết vợ con. Con thật sự biết lỗi rồi, là do con một mình con tự tay giết con cháu của bà, là con sai, là con đáng chết. Nó bật cười rồi tiến sát lại gần. Ông Ngọ sợ hãi đến mức hai mắt mở toang, mặt mũi tái xanh. Còn cái mai vì sợ quá mà ngất liệm đi trong lòng ông. Nhưng có vẻ như nó không hề có ý định sẽ tha cho cả nhà ông. Nó gầm gừ nói: Mày, vợ con mày, kể cả cái thể xác mà ta đang trú ngụ này, đều phải chết. Ông cụ Hiệp được anh Tâm đỡ ra gốc cây tạm thời dưỡng thương. Anh cầm lấy cây kiếm mộc của cụ rồi một mình mạo hiểm đối phó với Miêu Yêu. Trước khi đi, Tâm lấy mấy cây hương trong túi ra thắp lên rồi cắm dưới gốc cây cổ thụ nơi ông cụ đang nằm, khấn xin thổ địa có thể bảo hộ cho cụ Hiệp và khẳng khái nói với mình rằng: Người yên tâm mà dưỡng thương đi, con nhất định sẽ thay người thu phục Miêu Quỷ. Cẩn thận đó, đây cũng là nghiệp của bọn họ. Ý trời vậy. Ông Ngọ ở đây thì đang liên tục dập đầu vái lạy con mèo trong sợ hãi. Đột nhiên, bà Mùi không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Khi không thấy hai bố con ông đâu, liền chạy đi tìm. Thấy ông Ngọ đang quỳ gối dập đầu đến chảy cả máu, bà Mùi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền chạy tới. Thấy bà Mùi xuất hiện, ông Ngọ vội vàng hét lớn: Chạy đi! Chạy mau lên đi! Bà Mùi chưa hiểu chuyện gì, vẫn còn đang ngơ ngác thì Miêu Yêu thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm, bất ngờ dùng móng vuốt sắc nhọn từ sau lưng đâm một nhát chí mạng xuyên qua lồng ngực bà Mùi. Máu của bà bắn lên đầy trên mặt ông Ngọ. Bà Mùi trợn cứng đôi mắt nhìn hai bố con ông Ngọ ú ớ không phát ra được câu nào. Máu từ miệng cứ trào ra ồng ọc thành dòng, chảy xuống cổ, ướt đẫm cả cổ áo, rồi rơi tí tách trên mặt đất. Miêu Yêu tàn nhẫn bóp nát trái tim nóng hổi còn đang đập thình thịch trong lồng ngực của bà Mùi. Bà tắt thở, lập tức ngã xuống đất, ra đi ngay trước mặt ông. Ông Ngọ tận mắt chứng kiến từng người một ra đi, khiến ông không thể nào chịu đựng được nữa. Ông hét lên trong thống khổ đến rách cả thanh quản, đau đớn bò ra khỏi vòng kết giới, tới bên xác vợ rồi gào khóc trong tuyệt vọng. Ông tự trách bản thân mình và liên tục đấm vào lồng ngực của mình. Thần trí không ổn định, lúc khóc lúc cười, ôm lấy xác vợ rồi mếu máo. Mẹ nó ơi, mẹ nó đừng bỏ hai bố con tôi đi mà. Tôi có lỗi với bà nhiều lắm. Miêu Yêu nhếch mép cười chua chát, nhìn ông Ngọ nghiến răng mà nói. Đây chính là nỗi đau mất đi người thân. Mày sẽ phải trả giá cho những gì mà mày đã gây ra. Lúc này ở một nơi khác, anh Tâm đã âm thầm tìm một góc hẻo lánh cạnh ngôi nhà để thi triển cấm thuật. Anh lấy ra chiếc gương chiếu yêu của sư phụ. Ban nãy khi cụ Hiệp không để ý, anh đã lén giấu đi rồi bỏ vào giữa một thau nước trong. Anh mò vào túi áo, lấy ra một nửa tờ giấy viết đầy chữ tàu và cuốn sách dạy pháp của ông cụ, ghép trang giấy bị xé vào nơi đã rách. Trên mảnh giấy đã nhầu nát, hiện ra đầy đủ những câu chú cấm. Cuối cùng cũng đã tìm thấy tia hy vọng. Nhưng vẻ mặt của anh lại chẳng mấy vui, bởi cái gì cũng đều phải trả giá. Nhưng đến đường cùng, buộc phải liều mạng thôi. Hai tay anh kết thành ấn, liên tục niệm chú. Cuồng phong bắt đầu nổi lên, nhưng cứ hễ niệm sai một chữ, anh liền bị phản phệ lại, quả thực vô cùng khó khăn. Thử đến lần thứ hai, sức lực cũng đã không còn nhiều mà ngã quỵ xuống đất nôn ra một bãi máu tươi. Cụ Hiệp đang dưỡng thương dưới gốc cây, cơ thể đã kiệt sức. Hai mí mắt đã sắp chạm nhau thì trông thấy dáng người mờ ảo của một ông cụ dần hiện ra. Cụ Hiệp nheo mắt lại nhìn cho kỹ. Đó chính là một ông lão tóc bạc phơ, râu trắng xõa dài quá cầm, đang chống gậy. Ông cất tiếng nói. Ta là thổ địa ở đây. Ta e rằng đồ đệ của ông sắp gặp chuyện không hay rồi. Người... xin người hãy giúp cho thần tâm đệ tử còn với. Ta sẽ ở đây hộ pháp cho ông. Còn đồ đệ của ông còn phải xem nó có đủ đạo hạnh để vượt qua kiếp nạn này không nữa. Nói rồi thổ địa điền đi vào gốc cây đại thụ bên cạnh cụ Hiệp rồi biến mất. Đây chính là ông lão ăn xin đã từng đi qua nhà ông Ngọ mà bà Mùi đã từng gặp. Cụ Hiệp trong lòng nôn nao bất an vô cùng, nhưng cũng chẳng còn sức mà đi tìm Tâm nữa, đành nằm im một chỗ chờ đợi. Quay trở lại với gia đình ông Ngọ, lúc này Miêu Yêu thấy ông khóc lóc điên cuồng gọi vợ tỉnh dậy, liền nở nụ cười ranh mãnh xảo quyệt. Nó nhẹ nhàng đưa ra điều kiện. Tao nhớ không nhầm, mày từng dám cho tao ăn thịt đồng loại của mình. Nếu bây giờ đó, mày ăn một miếng thịt của vợ mày đi, tao sẽ tha cho con gái mày. Ông Ngọ ngước lên nhìn Miêu Yêu đang tắc quái, không khỏi căm phẫn. Ông nghiến chặt răng, hai mắt ông đỏ hoe im lặng một hồi, cho đến khi Miêu Yêu tiến lại gần cái vòng tròn bảo vệ cái mai. Nó nhẹ nhàng phẩy tay một cái, gió theo đó cũng thổi bay hết muối tinh trên mặt đất. Nó dùng móng vuốt sắc nhọn khẽ nâng cầm con bé lên, rồi thè cái lưỡi đỏ chót ra liếm một đường dài trên cổ mai, sau đó đánh ánh mắt qua phía ông Ngọ, nở một nụ cười. Nếu mày không ăn thịt nó, tao sẽ khiến con gái mày chết không toàn thây. Ông Ngọ sững người, đôi mắt thẫn thờ dần dần trào ra hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Không còn cách nào khác, ông đành cắn răng chấp nhận với yêu cầu của Miêu Yêu, chỉ mong có thể giữ lại mạng sống con gái mình. Mày nói thật chứ? Nghe đến đây, nó phát ra tiếng cười sặc sụa vô cùng khoái chí. Tao hứa tuyệt đối sẽ không giết con gái của mày đó. Ông Ngọ nhìn đứa con gái mà hai vợ chồng yêu thương nuôi nấng bấy lâu, trong lòng không khỏi xót xa. Trái tim bên trong nhói lên từng hồi như thể sắp vỡ ra thành từng mảnh. Cái nỗi đau thấm thía đến tận tâm can dày vò ông, khiến ông không còn cách nào khác, đành nén cơn đau vào lòng, tay run rẩy nhặt mảnh thịt vụn trên ngực vợ mình lên. Ông nhắm nghiền hai mắt rồi chần chừ một hồi lâu, sau đó bỏ vào miệng nuốt ực. Khuôn mặt ông méo máu biến dạng, rồi ngậm ngùi khóc không thành tiếng, nước mắt cứ lã chả rơi xuống như những hạt mưa. Cái nỗi đau của lương tâm, của trách nhiệm đang dần ăn mòn vào tận xương tủy. Cái cảm giác tự mình ăn thịt người vợ đã đầu ấp tay gối bao năm của mình, quả là hình phạt quá đỗi khủng khiếp. Cái vị tanh tưởi của máu còn đọng lại trên đầu lưỡi, khiến ông lập tức nôn thốc nôn tháo đến tái xanh cả mặt. Nỗi thống khổ to lớn đến nỗi ông ngọ không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Ông nhặt lấy mảnh sành của chai thủy tinh vỡ trên mặt đất, lặng lẽ ngắm con gái mình thật kỹ, rồi âu yếm vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt của vợ mình. Hai hàng lệ nóng bừng không ngừng tuôn rơi. Ông ngậm ngùi ôm xác vợ rồi lẩm bẩm: "Mẹ nó ơi, để bà đợi lâu rồi." Nói xong, ông liền nắm chặt mảnh sành, dứt khoát rạch ngang một đường quanh cổ, máu chảy ra không ngừng. Ông co giật dãy lên vài cái rồi ngã gục xuống bên xác bà Mùi, nhắm mắt ra đi trong đau đớn. Cái Mai đã tỉnh từ lâu, nhưng do kiệt sức, nó chỉ có thể nằm bất động trên mặt đất, khóe mắt trào ra hai hàng lệ nóng khi tận mắt nhìn bố mình ăn thịt mẹ. Điều này khiến nó tuyệt vọng mà phát điên. Đầu tóc nó rũ rượi bù xù, lúc thì cười ngờ ngạch nhảy lưng tưng, khi thì lại lăn lộn nằm quằn quại trên mặt đất, cứ nhặt đất cát bỏ vào miệng nhai. Cứ thế, nó chạy thẳng một mạch vào cánh rừng phía đối diện, biến mất trong màn đêm. Về phần của Miêu Yêu, sau khi trả thù xong, liền vô cùng hài lòng. Nó đang chuẩn bị lần theo mùi hương còn sót lại, truy tìm cụ Hiệp để hút lấy sinh khí nhằm tăng cường yêu lực, thì đột nhiên anh Tâm từ bụi cây phía sau lưng nó loạn choạng bước đến. Tâm hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng vợ chồng ông Ngọ đã biến thành hai cái xác lạnh lẽo nằm chỏng chờ bất động. Tâm bần thần nhìn họ rồi lại nhìn Miêu Yêu, ánh mắt long lên sòng sọc, nghiến chặt răng. Anh nói lời quyết chiến: "Hôm nay ta nhất định sẽ đồng quy du tận với ngươi." Miêu Yêu vẫn thản nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Tâm đang thương tích đầy mình. Nó ngạo nghễ nói: "Con người thật không biết lượng sức à." Nhanh như chớp, nó giơ nhanh vuốt lao thẳng về phía Tâm. Anh gắng gượng nắm chặt lấy chiếc gương bắt quái giấu kín sau lưng. Nhưng quả nhiên loài yêu là loài tinh ranh khó đoán. Từ sớm nó đã phát hiện ra ý đồ của Tâm, nhưng vẫn cố tình manh động, khiến anh để lộ sơ hở. Chiếc gương bắt quái chiếu thẳng vào Miêu Yêu, thế nhưng lại không hề có tác dụng như trong sách cổ viết. Tâm liền sững người ra, đang chuẩn bị chờ chết, thì tiếng sủa của quỷ cẩu vang lên, khiến Miêu Yêu không dám kinh suất, lập tức kinh hãi lùi về sau. Tâm thấy được tia hy vọng từ quỷ cẩu, bèn cảm thán một câu: "Quả nhiên không sai, mèo giống sợ chó." Bảy con quỷ cẩu từ trong bóng đêm hướng cặp mắt phát sáng đầy giả tính về phía Miêu Yêu. Thế cục đã xoay chuyển một cách ngoạn mục. Tâm chiếm thế thượng phong, anh liền cắn đứt đầu ngón tay, dùng máu của người tu hành khai quang cho gương bắt quái. Bầu trời bỗng ầm vang dữ dội, phát ra những tia sấm rạch ngang trời. Tiếng sét đánh cộng với tiếng sủa của quỷ cẩu bao vây khiến Miêu Yêu phải bịt hai tai lại gào rú thất thanh. Nó nhè cặp răng nanh nhốm máu, bắt đầu điên cuồng lao tới chỗ Tâm đang thi triển cấm pháp. Quỷ cẩu liên tục đánh hơi yêu khí mà lao đến. Miêu Yêu có chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự tấn công của quỷ cẩu. Chúng lao vào giằng xé, liền bị Miêu Yêu dùng sức mạnh hất văng ra xa. Những yêu linh xung quanh không ngừng tụ hợp đến, hóa thành những luồng khí đen xâm nhập vào cơ thể của nó, khiến yêu lực càng trở nên mạnh hơn. Chiếc đuôi thứ ba dần được mọc ra, thì đột nhiên trên trời giáng một đạo lôi xuống tấm gương bắt quái của Tâm. Gương soi tới đâu sét đánh tới đó, khiến nó không thể phản công, chỉ có thể luồn lách khắp nơi để trốn sét đánh. Những tia sét bị Miêu Yêu tránh được đã phá hủy toàn bộ những nơi nó đi qua. Căn nhà cấp 4 cũng đã biến thành một đống đổ nát. Cây cối cùng mấy bụi tre lân cận cũng bị sét đánh rồi bốc cháy dữ dội. Thời gian sử dụng cấm thuật nội trong nửa đén nhang sắp hết, Tâm liền đứng im bất động để cho Miêu Yêu từ phía sau tấn công tới mà không tránh né. Vừa mới chạm được móng vuốt vào lưng anh, Tâm liền dùng chiếc gương đồng chiếu thẳng vào cơ thể mình để dẫn lôi. Trời giáng sét xuống đánh lên người Tâm cũng khiến con Miêu Yêu nhận một đòn chí mạng mà ngay cả nó không ngờ tới rằng Tâm dám đánh đổi mạng sống để đồng quy vu tận với nó. Ánh sáng rực chói lóa cả một diện rộng sau tiếng sét. Sau khi luồng ánh sáng ấy bắt đầu tan đi thì bỗng mây đen kéo tới, trời đổ cơn mưa lớn nặng hạt như trút nước, gội rửa đi tàn cuộc sau trận chiến ác liệt. Ông cụ Hiệp yếu ớt chống gậy đi loạn choạng như đứa trẻ chập chững biết đi, cố tìm kiếm đồ đệ của mình. Đến khi trông thấy mớ hỗn độn, ông vô cùng hoảng hốt, linh cảm mách bảo rằng có lẽ Tâm đã lành ít dữ nhiều. Ông rưng rưng nước mắt, bước đến chỗ căn nhà đổ nát, lật từng miếng ngói, miếng tôn, cho đến từng viên gạch, chỉ mong tìm được Tâm. Vừa tìm, ông vừa gọi cho đến khi trời sáng. Tâm ơi, Tâm, con đâu rồi? Tâm ơi! Sáng sớm hôm sau, người dân trong làng trên đường đi đống củi ngang qua, thì thấy cây cối nhà cửa của thằng Tiến bị sét đánh đã cháy rụi toàn bộ, liền huy động thêm người cùng lực lượng biên phòng quanh đó tới giúp đỡ tìm người nạn. Dưới lớp đất đỏ sình lầy, một nửa mảnh vỡ của chiếc gương bắt quái bị nắng phản chiếu vào đã khiến cho cụ Hiệp phát hiện ra. Ông liền gọi người lại phụ giúp một tay, kéo hết ván với tôn sang một bên. Cuối cùng cũng tìm được anh Tâm đang thoi thóp. Bàn tay bê bết máu, vẫn nắm chặt một nửa chiếc gương đồng đã vỡ. May mắn vẫn còn giữ được tính mạng. Ngay lập tức, anh được người dân địa phương đưa đi cấp cứu. Cuộc tìm kiếm và đào bới phải mất cả buổi. Cuối cùng người dân xung quanh đã tìm ra được 4 thi thể. Tất cả đều đã không còn nguyên vẹn. Theo điều tra và xác minh, đó là anh Tiến và vợ chồng ông Ngọ cùng với một thi thể khác đã bị sét đánh cháy đen, biến dạng nghiêm trọng. Đó chính là bà Hương, mẹ ruột của bà Mùi. Còn con gái của hai ông bà Nguyễn Yên Mai thì vẫn chưa rõ tung tích, chẳng biết cô còn sống hay đã chết. Sau khi đồ đệ của mình trở về từ cõi chết và được bình an vô sự thì cụ Hiệp do tuổi cao sức yếu cũng đã yên tâm mà cưỡi hạt quy tiên. Còn về phần của anh Tâm, sau 3 tháng điều trị ở bệnh viện, cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại. Không ai có thể tin được một người bị sét đánh lại còn có thể giữ được mạng sống đến bây giờ. Quả là một kỳ tích. Mặc dù may mắn sống sót, nhưng có điều đôi mắt của anh đã bị mù vĩnh viễn. Mặc dù anh Tâm đã mất đi đôi mắt, nhưng không ngờ rằng vài năm sau lại có thể kế thừa được toàn bộ đạo pháp do sư phụ để lại và thay ông tiếp tục con đường cứu thế giúp đời, trở thành một vị pháp sư mù nổi tiếng, đi khắp nơi trấn tà phục yêu, được người người ca tụng. Lại nói về chuyện gia đình ông Ngọ, sau cái đêm định mệnh ấy, quán ăn của ông đã trở thành một căn nhà hoang không người ở. Cứ thế mỗi đêm, y như rằng những người đi ngang qua đều nghe thấy tiếng mèo méo như ai oán của lũ mèo từ trong quán phát ra. Cảm giác ớn lạnh đến sởn gai ốc, khiến người ta chẳng dám nhìn vào. Vài tháng sau, sau câu chuyện về những cái chết xảy ra trong nhà thằng Tiến đã được lắng dần đi, thì đột nhiên một hôm như thường lệ, người dân trong làng cùng nhau ra đồng phun thuốc, thì bắt gặp con gái của ông Ngọ. Không ai khác, chính là Mai. Toàn thân nó rách rưới bẩn thỉu, bốc ra thứ mùi nồng nặc vô cùng hôi hám, mặt mũi lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù, trông chẳng khác gì người rừng. Người ta bắt gặp nó đang ăn ếch sống ở ven ruộng, liền sợ hãi mà lấy đá ném, xua đuổi nó đi. Lúc thì người ta thấy nó đang gặm một con chuột cống chết thối ở cống rãnh ven đường. Lúc thì lăn lộn ra, lúc cười lúc khóc, lúc thì nhảy nhót leo trèo rồi kêu lên tiếng mèo. Cách đây không xa có một vị sư cô đi khất thực ngang qua thấy nó đáng thương, liền dắt nó về chùa sống. Tròn 30 năm sau, tính kể từ ngày sư cô Tuệ An đem nó về chùa quy y Tam Bảo. Vào một đêm mưa to gió lớn, bất chợt thần trí cái Mai đã bình thường trở lại, rồi kể ra toàn bộ câu chuyện năm đó cho sư cô nghe. Sau khi biết rõ sự tình và được người dân quanh đó kể lại, sư cô cũng ngỏ lời đồng ý cho Mai quay trở về cuộc sống bình thường. Nhưng Mai đã quyết định ở lại chùa, nguyện tu hành ăn chay niệm Phật. Ngày ngày cô đều tụng kinh niệm Phật, siêu độ cho các linh hồn mà gia đình cô đã sát hại, một lòng sám hối thay cha mẹ sửa sai. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Miêu Yêu Báo Oán của tác giả Ngô Thị Huê. Lần đầu tiên thì Ngô Thị Huê đến với kênh xóm của chúng ta qua câu chuyện này, và sau khi đọc xong câu chuyện thì thấy rất là thích về nội dung của câu chuyện, một thông điệp rất là đầy đủ ý nghĩa. Thông điệp cũng truyền tải rằng chúng ta nên hạn chế cái việc sát sanh. Tuy là đây là câu chuyện sáng tác, nhưng mà thông điệp ý nghĩa thì cũng đều khuyên chúng ta đều hạn chế sát sanh những cái loài vật giống là chó mèo. Một lần nữa cảm ơn tác giả đã gửi câu chuyện này đến cho tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Chúng ta có nhận xét gì thì hãy để lại bình luận ở phần video cho Thi biết với nha. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.